Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1579. Trước kia bởi vì Lâm Đỗ Nhã bạn trai cũ đột nhiên qua đời, dẫn đến cô ấy làm ra rất nhiều thương tổn đối với bản thân mình, cũng gián tiếp tổn thương người nhà. Nhưng tựa hồ không biết từ khi nào bắt đầu, cô ấy lại từ từ khôi phục lại bình thường, lại lần nữa trở nên thích cười, thích cùng mình nũng nịu. Bố Lâm cảm thấy những thứ này nhất định là do cái kia gọi là Trung Huy. Lâm Đỗ Nhã cũng biết mình trước đó làm những sự tình kia đối bố mẹ tổn thương lớn biết bao nhiêu. Không chỉ một mình vất vả, bố mẹ còn có anh trai. Bọn họ thậm chí so với mình còn vất vả hơn. Nhưng bọn họ chưa bao giờ phàn nàn hoặc là buông bỏ mình cả. Điểm này, Lâm Đỗ Nhã hiện ngồi hồi tưởng lại, vẫn cảm thấy rất cảm động, cũng rất cảm kích. Cô ấy đem đầu tựa ở trên bờ vai của bố, trên mặt tươi cười. Cô ấy cũng không muốn dùng bi thương ngữ khí phá hủy hiện tại bọn họ không khí ấm áp và hạnh phúc. Lâm Đỗ Nhã chăm chú cùng bố của mình cam đoan. Bố yên tâm, con đã ngu như vậy một lần, về sau sẽ không như vậy nữa. Tốt lắm, bố Lâm cười vỗ vỗ Lâm Đỗ Nhã đầu. Cưng chiều nói, như vậy mới là con gái ngoan của bố. Sau một lát, Lâm Đỗ Nhã đột nhiên hỏi. Bố, nếu để cho bố lựa chọn vừa rồi người kia cùng với Trung Huy, bố sẽ chọn ai? Cô ấy rất muốn biết bố của cô đối với Trung Huy cách nhìn. Trước đó là không có người so sánh, hiện tại vừa vặn có sẵn một người. Cho nên Lâm Đỗ Nhã liền thừa cơ hội hỏi vấn đề này. Bố Lâm liền suy nghĩ trong chốc lát. Ông ta thấp mắt nhìn con gái của mình, trong mắt tràn đầy mong đợi thần thái. Về phần là đối ai chờ mong, bố Lâm không cần nghĩ cũng biết đáp án. Bất quá, nếu là ông ta mà nói, ông ta không có cùng Trung Huy tiếp xúc qua, cũng không hiểu rõ người trẻ tuổi kia. Cho nên, hiện tại liền để bố Lâm hạ quyết định. Ông ta cũng không có khả năng như vậy chắc chắn. Thế là, bố Lâm tại suy nghĩ tính kỹ về sau, đối với Lâm Đỗ Nhã nói. Nhã Nhã, bố đối với bọn họ một cái đều không hiểu rõ. Bất quá, bố tôn trọng lựa chọn của con. Còn nếu là đối cái nào có hảo cảm, liền đem về nhà để bố mẹ và anh trai con nhìn xem. Cũng tốt cho con kiểm định một chút, đúng không? Lâm Đỗ Nhã không nghĩ tới bố của cô sẽ trả lời như vậy. Khi cô ấy nghe thấy câu, bố tôn trọng lựa chọn của con, trong nháy mắt cảm thấy mình tâm tình dương lên. Cô ấy là có bao nhiêu may mắn mới có thể ra sinh ở cái gia đình này, được bố như thế vô điều kiện sủng ái cùng lý giải. Tại trải qua bao nhiêu chuyện trước đó, bố Lâm đối với Lâm Đỗ Nhã duy trì cùng lý giải, lộ ra đầy đủ chân quý cùng hiểu rõ. Lâm Đỗ Nhã trong mắt hiện ra một chút xíu óng ánh nước mắt, nhưng là cô ấy lại cười đến vui vẻ, ở trong ngực bố của mình nũng nịu, giống như còn không có lớn lên đứa trẻ. Nhưng là một màn này rơi vào Trung Huy trong mắt, cảm giác rất là khó chịu. Lúc trước anh ấy rất thích nhìn thấy Lâm Đỗ Nhã cười, luôn cảm thấy cô ấy cười lên giống như toàn bộ thế giới đều được thắp sáng, anh ấy cũng sẽ không tự chủ được muốn cười theo. Nhưng là bây giờ trông thấy Lâm Đỗ Nhã nụ cười, Trung Huy chỉ cảm thấy phá lệ đau lòng. Anh ấy nghe không được Lâm Đỗ Nhã cùng bố của cô ấy nói cái gì, nhưng là Lâm Đỗ Nhã cười đến vui vẻ như vậy lại là tại Lâm Minh Sâm cùng cô ấy tỏ tình về sau. Cách chương.